Biểu cảm trên mặt Lư Công khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn cười khổ, việc này, thứ lỗi cho ta bất lực. Tưởng Nguyệt Lan cũng sốt ruột, sao, một biện pháp cũng không có. Lư Công suy sụp, có thể giữ lại tính mạng đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tưởng Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc đang nằm ở trên giường không biết gì cả, trên mặt lộ ra vẻ bi thương không biết là thật hay giả, đứa nhỏ đáng thương. Về sau phải làm thế nào đây? Nàng nói tới nói lui nhưng vẫn không dám đi đến bên giường. Bộ dáng khủng khiếp của Lý Trường Nhạc chỉ cần xem một lần đã gặp ác mộng. Tưởng Nam không quan tâm đến mỹ mạo của Lý Trường Nhạc. Dù sao trên chiến trường hắn đã nhìn thấy rất nhiều người bị hủy dung nên không để việc này trong lòng. Hắn chỉ quan tâm có thể tìm được thứ gì trong phòng Lý Vị Ương hay không. Phải biết rằng Lưu Ma Ma rất tinh ý, chỉ cần để lại một chút dấu vết cũng có thể tra ra ngọn nguồn. Hắn tin tưởng Lý Vị Ương không để lại nhược điểm nào. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quên mất biểu muội của mình mà nổi lên vài phần hiếu thắng. Hắn không tin hắn bại dưới tay một tiểu nha đầu chưa từng trải việc đời. Suốt một canh giờ, người trong phòng không phát ra tiếng nói nào, chỉ có giữa chừng lão phu nhân thay trà 4 lần, ăn điểm tâm 2 lần, nói 7-8 câu với Lý Vị Ương. Những người khác lại không còn lòng dạ nào, chỉ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, thể hiện bất an và áp lực trong lòng. Đây là loại áp lực khiến cho người ta không thể thở nổi. Đám nha đầu ma ma đều cúi đầu, chỉ sợ bản thân không cẩn thận chọc giận vị chủ tử kia. Tưởng Nam quan sát Lý Vị Ương, thấy trên mặt nàng không lộ ra sự chột dạ hay khủng hoảng, thậm chí ngay cả một chút bất an cũng không có. Hắn không thể không bội phục nàng, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp loại nữ tử tâm cơ thâm trầm làm cho người khác phải sợ hãi thế này. Mà ngũ đệ của hắn chính là Lư Công đang ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu uống trà. Hắn từng thấy vô số vết thương vậy mà không dám nhìn vào mặt của Lý Trường Nhà. Hiện tại hắn thật sự thấy tiếc thay Lý Trường Nhà. Bộ dáng xấu như quỷ thế này tương lai làm sao gả đi được. Tưởng Nguyệt Lan ngồi bên kia cùng với Lý Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Mãi cho đến khi La Ma Ma dẫn người tiến vào, trong tay cầm một cái khay. Trong nháy mắt trên mặt Tưởng Nam lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cho rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng mà, La Ma Ma lại mở miệng nói, sau khi kiểm tra, dầu trong viện của Tam Tiểu Thư cũng có vấn đề. Lời này vừa thốt ra tươi cười của Tưởng Nam giống như bị một bàn tay bóp méo, nháy mắt trở nên rất quái dị. Hắn nhìn về phía Lưu Ma Ma, thấy đối phương khẽ lắc đầu với hắn, đáng chết, không ngờ lại như vậy. Trên mặt Lý Vị Ương hiện ra sự thương cảm, lão phu nhân, không ngờ ngay cả dầu trong phòng con cũng có vấn đề. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, cũng may thường ngày con không dùng mấy thứ này, bằng không hôm nay con cũng giống như Trường Nhạc rồi. Lý Vị Ương thở dài, đúng vậy, nếu không phải con quên mất không thưởng cho bọn nha đầu, chỉ sợ mấy người Bạch Chỉ cũng khó tránh khỏi một kiếp. Hoàn toàn là bộ dáng thổn thức. Tưởng Nam không tin nổi nhìn Lý Vị Ương diễn trò, hắn biết rõ nha đầu đáng chết đang diễn trò, biết rõ nàng là đầu sỏ tạo ra tất cả. Nhưng hắn lại không có biện pháp tố cáo. Hắn cảm thấy những biện pháp trước đây dùng đối phó kẻ địch ở trên chiến trường căn bản không thể phát huy công dụng. Ngay cả chiến thuật đánh đường vòng cuối cùng cũng cần đối đầu trực diện. Nhưng mà Lý Vị Ương không làm như vậy. Nàng sẽ đào cái hố để ngươi tự mình nhảy vào. Sau đó nàng ngồi bên cạnh xem, rồi đạp ngươi một cái thật mạnh, khiến ngươi vĩnh viễn không thể trở mình. Không sai, ngay từ đầu nàng ta đã lợi dụng mình ngay. Hắn muốn điều tra rõ ràng, mượn ánh mắt sắc bén của Lưu Ma Ma để tìm ra nhược điểm, nhưng lại bị Lý Vị Ương rửa sạch mọi nghi ngờ. Điều này chứng tỏ Lý Vị Ương đã sớm dọn sạch sẽ mọi dấu vết. Ngay cả người suy nghĩ khôn khéo, thận trọng tỉ mỉ cũng không làm gì được. Không thể trách Tưởng Nam kỳ vọng quá cao vào Lưu Ma Ma. Sở dĩ hắn như vậy hoàn toàn là vì Lưu Ma Ma đã từng làm cô cô trong cung hơn 20 năm và được phái đến trợ giúp Lý Trường Nhà. Tất nhiên không phải người tầm thường. Lý Thường Tiếu sợ hãi quá mức, nàng níu tay áo của Tứ Di Nương. Mẹ, lần trước đưa dầu bôi tóc đến, nha đầu kia vô tình làm đổ, bằng không con cũng sẽ giống như đại tỷ sao? Trên mặt Tứ Di Nương đương nhiên lộ ra vẻ giật mình, ngay cả bà cũng không biết chuyện này. Tưởng Nam cắn răng, dầu bôi tóc trong phòng Tam Tiểu Thư có độc. Có hai khả năng, khả năng thứ nhất Tam Tiểu Thư là người bị hại, khả năng thứ hai nói lên nàng ta mới là người cất giấu độc. Lý Vị Ương nhíu mày, biểu ca nói gì vậy? Dầu bôi tóc này không phải ta đưa đến, ta lấy đâu ra bản lĩnh hạ độc bên trong? Chẳng lẽ ý của biểu ca là ta cấu kết với mẫu thân hạ độc đại tỷ? Hay là nói ta mua chuộc quản gia đến hạ độc? Nếu biểu ca nghĩ như vậy thì cứ trói ta, mẫu thân, lẫn quản gia lại để thẩm vấn là được. Xem có thể hỏi ra được cái gì. Nghi ngờ của biểu ca đúng là cực kỳ buồn cười. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan trắng bệch, nàng không ngờ Lý Vị Ương kéo chặt lôi nàng xuống nước. Quả thực khiến nàng có miệng mà không thể nói rõ. Ai bảo dầu bôi tóc là do nàng phân phó người đưa đến. Hơn nữa tên quản gia này còn là người của nàng. Chuyện này ở trong phủ không phải là bí mật. Cho dù nàng nói điều gì cũng đều sai. Tưởng Nam hung dữ trừng mắt với Tưởng Nguyệt Lan, nghĩ thầm đều do nàng ta nhiều chuyện. Đang định mở miệng ám chỉ Lý Vị Ương thì Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, đủ rồi. Lý Tiêu Nhiên không biết chuyện này phát sinh như thế nào, ông chỉ cảm thấy phiền chán. Ông đã mất một nữ nhi, mặc kệ chuyện này có liên quan đến Lý Vị Ương hay không, ông đều sẽ bảo vệ con bé. Bởi vì hiện tại Lý Trường Nhạc đã hỏng, trong vòng một ngày ông không thể tổn thất hai nữ nhi. Cho nên ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Nam, nói, ngươi đã điều tra nhà ta một vòng, bây giờ còn muốn nháo loạn đến mức nào nữa? Đây là việc nhà Lý gia, nếu Tưởng Húc có ý kiến gì cứ bảo hắn tới tìm ta. Hiện tại Trường Nhạc bị thương, ta chỉ hy vọng con bé dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác về sau lại nói. Nếu ngươi không muốn đi thì đến phòng khách uống trà, chỉ cần đừng để ta phải nghe thấy ngươi động chạm khắp nơi. Sắc mặt Tưởng Nam rất khó coi, hắn không ngờ Lý Tiêu Nhiên lại cứng rắn như thế, dù sao hắn cũng tâm cao khí ngạo quá mức. Hiện tại bị người ta hạ lệnh đuổi khách, tất nhiên cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn lạnh lùng nói, cô phụ đã muốn ta đi, ta đây sẽ đi, có điều chuyện này Lý gia phải cho chúng ta một lời công đạo. Nói xong, hắn liếc nhìn Lư Công cảnh cáo, sau đó nhanh chóng rời đi. Lão phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, lộ ra một tia cười lạnh, Tưởng Húc chưa chắc dám dương oai ở Lý gia như vậy. Hậu sinh tiểu bối, đúng là thiếu kiên nhẫn, dù sao, Tưởng gia càng kiêu ngạo càng tốt, như vậy bọn họ sẽ chết càng nhanh. Bà thở phào một hơi, vậy mọi chuyện nhờ cậy Lư Công. Bà định về nghỉ ngơi. Bởi vì bà thật sự không thể tiếp tục nhìn gương mặt đáng sợ của Lý Trường nhà. Liếc mắt một cái thì 3 ngày bà đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm. Lý Vị Ương đỡ bà đứng lên, con đưa người về. Lão phu nhân vỗ lên tay nàng, không cần, con cũng trở về nghỉ ngơi đi. Sau đó nói với mọi người, đều trở về đi. Tứ Di Nương cùng Lý Thường Tiếu như được đại xá, vội vàng đi theo sau lão phu nhân trở về. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, hôm nay mọi người mệt mỏi cả ngày, mau trở về nghỉ tạm, nữ nhi cáo lui trước. Lý Tiêu Nhiên nhìn Lý Vị Ương, định nói gì đó, cuối cùng không nói gì cả, chỉ thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn nàng rời đi. Đúng là hậu sinh khả ý trò giỏi hơn thầy, luận tâm ngoan thủ lạt, ra tay ác độc, nữ nhi này không khác mấy so với lúc mình còn trẻ. Tỉ muội ruột thịt còn không để lại đường sống, nhưng mà, ông biết rõ, Lý Vị Ương luôn ẩn nhẫn đột nhiên bùng nổ, nhất định là vì con bé đã điều tra ra chuyện gì đó, ví như, chuyện Mẫn Chi bị trúng độc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc nằm trên giường, ông lắc đầu, Tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói, lão gia, thiếp cùng ngài trở về nghỉ ngơi. Lý Tiêu Nhiên gật đầu, lững thững đi ra ngoài. Tưởng Nguyệt Lan cười với Lư Công, sau đó đầy mặt lo lắng nhìn Lý Trường nhà, rồi cũng rời đi. Trong phòng, trước mắt chỉ còn lại đám nha đầu ma ma của Lý Trường nhà, cùng với Lư Công lưu lại chữa bệnh. Lư Công liếc nhìn Lý Trường nhà, sợ run cả người, khuôn mặt này hiện tại thật đáng sợ. Hắn bắt đầu hoảng hốt, nếu Lý Trường Nhạc tỉnh lại, sợ rằng sẽ nổi điên. Nhưng mà, tránh né cũng vô dụng. Vào chạng vạng ngày thứ bảy, Lý Trường Nhạc đột nhiên mở mắt. Đàn Hương bưng chậu rửa mặt, từ phòng ngoài đi vào, đột nhiên nghe thấy Lý Trường Nhạc gọi tên mình, trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng bước nhanh hơn. Mái tóc đen mượt của Lý Trường Nhạc không còn, chuyện này hiển nhiên không thể giấu giếm, nhưng còn khuôn mặt, nàng ta vẫn chưa nhìn thấy, trong phòng này không ai dám nói cho nàng biết. Thậm chí tâm phúc như Lưu Ma Ma mấy ngày nay cũng luôn tìm đủ mọi cớ tránh ra ngoài. Cho nên Lý Trường Nhạc chỉ lạnh lùng nói, tóc của ta sao thế này? Đàn Hương cảm thấy da đầu run lên, căn bản không dám nhìn mặt nàng ta. Chỉ nói, tiểu thư, tóc sẽ mọc ra. Có Lư Công ở đây. Lý Trường Nhạc cảm thấy cả người đau đớn, cúi đầu nhìn, phát hiện trên người có thật nhiều chỗ phải băng bó. Bên trên vệt máu loang lổ, theo bản năng nàng nói, lấy nước tới cho ta rửa mặt. Đàn Hương cúi đầu, bưng chậu rửa mặt qua, nhưng vẫn đứng cách Lý Trường Nhạc ba bước, không dám tới gần hơn. Lý Trường Nhạc lớn tiếng nói, ngươi điếc sao, đem chậu rửa mặt lại đây. Đàn Hương run rẩy cả người, cuối cùng bất đắc dĩ bưng chậu rửa mặt qua. Lý Trường Nhạc hừ lạnh, đồ vô dụng. Còn chưa nói xong, nàng ta cúi đầu, liếc mắt nhìn thấy giữa những ngưỡng nước có một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đầy sẹo. Lý Vị Ương đi đến cửa viện đã nghe thấy tiếng thét chói tai cực kỳ thảm thiết. Nàng quay đầu cười với Triệu Nguyệt, cầm lễ vật cẩn thận, chúng ta đi vào thôi. Trên hành lang, Lư Công hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng thét, trong lòng thầm kêu không tốt rồi, bước nhanh vào phòng, lại nhìn thấy Lý Vị Ương ở cửa. Trong nháy mắt, biểu cảm của Lư Công biến thành giờ khóc giờ cười, đành cùng nhau bước vào cửa. Trong phòng, Lý Trường Nhạc vừa nhìn thấy Lý Vị Ương đến, từ trên giường nhào tới như nổi điên. Đàn Hương ngăn nàng ta lại, nàng ta không chút do dự lập tức tát Đàn Hương. Lư Công vội nói, đại tiểu thư không nên nổi giận, miệng vết thương sẽ vỡ ra. Lý Trường Nhạc không quan tâm, như nổi điên, chửi ầm, Lý Vị Ương, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi hại ta biến thành cái dạng này. Đồ tiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng không chút nghĩ ngợi đã kết luận là Lý Vị Ương hại nàng, hoàn toàn không ngẫm lại, độc dược là lúc trước tự nàng cho phép. Lý Vị Ương quát lạnh, các ngươi chết hết rồi hả? Không thấy đại tiểu thư thần trí không rõ ràng sao, còn không mau giữ lấy đại tiểu thư. Đám nha đầu ma ma trong phòng liếc nhau, đều sợ xảy ra chuyện, vội vàng lao lên giữ lấy Lý Trường Nhạc. Lý Trường Nhạc bị ma ma khỏe mạnh ép ngồi lên ghế tựa, thân thể còn ra sức giãy giụa, hai mắt đỏ rực, sống chết nhìn thẳng vào Lý Vị Ương. Lý Vị Ương, ngươi đồ tiện nhân, ngươi sẽ không được chết tử tế. Lời này sao quen tai như vậy? Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt trầm tư. À, hóa ra đại phu nhân cũng từng nói với mình câu này. Xem ra mạng mình đúng là rất lớn, rất cứng rắn, cho nên dù sao cũng không chết được. Ngược lại Lý Trường Nhạc bị làm cho sống dở chết dở, sống không bằng chết. Như vậy ngẫm lại, có lẽ lời đại phu nhân năm xưa là đúng. Lý Vị Ương nàng từ nhỏ đã khắc người, chính là khắc đại phu nhân và Lý Trường Nhạc. Cho nên bọn họ ngày hôm nay mới thảm như vậy. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua gương mặt vô cùng thê thảm của Lý Trường Nhạc. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như thiên tiên trước kia, toàn bộ cái chắn đã bị nàng ta cào nát, thịt trên má cũng bị gãi máu thịt lẫn lộn, nhất là xung quanh cặp mắt xinh đẹp như thủy tinh, đều như thịt đã thối rữa hơn 10 ngày. Muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm, khuôn mặt này cho dù chỉ lành, cũng bị phá hủy hoàn toàn. Lý Vị Ương cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, nhưng để cho sự thoải mái này phát huy đến mức tận cùng, nàng chậm rãi nói, đại tỷ, tỷ đừng kích động như vậy. Hôm nay muội đến thăm tỷ, Triệu Nguyệt, treo lễ vật ta tặng cho đại tỷ lên trên tường đi. Triệu Nguyệt đáp lời dạ, sau đó bước nhanh đến bên tường, cẩn thận treo bức hoa kia, rồi lui sang một bên. Lý Trường Nhạc mở to hai mắt, nhìn thấy trên tường là một bức mỹ nhân đồ, bức hoa vẽ mỹ nhân. Trong hoa viên đầy hoa mẫu đơn nở rộ, một mỹ nhân tuyệt sắc. Mắt phượng mày ngài, thần thái tung bay, quần áo trắng thuần, trên váy phủ đầy hoa hải đường rực rỡ như dáng chiều, thắt lưng trong suốt buộc lại, càng tôn lên vóc dáng người mảnh mai như cành liễu, dáng dấp yêu kiều như chim phi yến vươn mình đón gió. Chỉ liếc mắt, nàng đã nhận ra, đây là chính nàng. Không, hẳn là, đã từng là nàng. Lý Vị Ương cười thật dịu dàng, thật ngọt ngào. Đại tỷ, 3 ngày nay muội không ngủ không nghỉ vẽ bức họa này tặng tỷ. Xé đi vô số giấy vẽ mới thấy vừa lòng, để tỷ treo trên tường đi. Lư công nói sẽ nghĩ cách giúp tỷ khôi phục dung mạo, nhưng ông ấy chưa từng thấy gương mặt xinh đẹp của tỷ. Muội nghĩ hay là giúp ông ấy có chút ấn tượng, cho nên mới cố ý vẽ bức họa này. Cho dù không khôi phục được thì tương lai cũng có thứ để tỷ hồi tưởng nhớ lại. Lư công mở to hai mắt không tin nổi. Hắn đột nhiên hiểu ra dụng ý của Lý Vị Ương. Bởi vì lúc này Lý Trường Nhạc đã gào lên giống như heo bị chọc tiết. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn nhào qua chỗ Lý Vị Ương. Nhưng đám nha đầu ma ma sống chết ngăn lại, làm nàng không có cách nào bước lên nửa bước. Cho nên nàng chỉ có thể nổi điên đánh vào mặt mình, như muốn xé nát hoàn toàn khuôn mặt này. Cảnh tượng cực kỳ thê thảm, Lư Công nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng nói, ngăn tiểu thư các ngươi lại, nhanh lên. Đám nha đầu ma ma vội ngăn cản Lý Trường Nhạc, thậm chí phải dùng vải trói hết tay chân nàng lại. Bởi vì giãy giụa kịch liệt, Lý Trường Nhạc từ trên ghế tựa lăn xuống đất, chật vật lớn tiếng kêu thảm thiết, giống bệnh nhân hủi bị người khác khống chế. Mà bộ dáng của nàng quả thật giống, ngay cả mấy nha đầu cũng quay mặt ra chỗ khác cực kỳ chán ghét. Bọn họ đều cảm thấy đại tiểu thư hiện tại thật đáng sợ, giống như dã thú bị giam cầm mấy ngày mấy đêm đột nhiên được thả ra. Mặt Lý Trường Nhạc bị ấn xuống đất, dính đầy bụi, nàng quay đầu, ánh mắt đầy oán hận nhìn Lý Vị Ương, lớn tiếng kêu, tiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn nàng ta, trên mặt không thấy sự đắc ý, không thấy sợ hãi hay chán ghét, mà chỉ có bình tĩnh sâu không thấy đáy. Đôi mắt kia của nàng, âm u như giếng cổ, phản chiếu ra sự chật vật cùng tuyệt vọng của Lý Trường Nhạc, mà không phản ánh tâm trạng thật sự của chủ nhân, chỉ chiếu ra tia sáng lành lạnh thản nhiên. Lư Công, không, hẳn nên gọi hắn là Tưởng Ngộ. Hắn đứng cách đó không xa, lặng lẽ để ý vẻ mặt của nàng, trong lòng nghĩ, dung mạo Lý Vị Ương quả thật không bằng Lý Trường Nhạc, nhưng tâm kế mưu trí của nàng thắng được đối phương. Đúng lúc Lý Trường Nhạc đắc ý nhất thì Lý Vị Ương thẳng tay đánh một đòn thật mạnh, làm người khác không rét mà run. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, tính toán như ý huyện chủ. Xin dừng bước. Tiếng Lư Công truyền đến từ phía sau. Lý Vị Ương dừng bước, xoay người, nhìn Lư Công đang bước vội đến. Huyện chủ, con người phải có lòng khoan dung. Lư Công thấy sắc mặt Lý Vị Ương hờ hững, muốn tìm một bậc thềm để bước xuống, tư thái cũng hạ thấp. Hắn là con trai không phù hợp với phẩm cách Tưởng gia, trước giờ chưa từng can thiệp vào việc của Tưởng gia. Dù sao Lý Trường Nhạc cũng là biểu tỷ của hắn. Tuy rằng bọn họ không thân thiết từ nhỏ, nhưng vẫn không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Lý Trường Nhạc, ngay cả tim hắn cũng không kìm được mà đập thật nhanh. Chỉ cần là nam nhân có lẽ không ai có thể từ chối gương mặt này, nhưng mà, một gương mặt như vậy, cứ thế bị hủy hoại ngay trước mặt bọn họ, hắn chỉ làm người đứng xem còn chịu không nổi. Huống chi là Lý Trường Nhạc, không nổi điên ngay lập tức đã là kỳ tích. Hành vi vừa rồi của Lý Vị Ương chỉ sợ kích thích khiến Lý Trường Nhạc muốn nổi điên. Hình như Lư Công rất quan tâm đại tỷ. Giọng nói Lý Vị Ương hơi trầm xuống, đuôi lông mày hơi nhếch toát ra một tia lạnh lùng. Sao vậy, ngài và đại tỷ ta có quen biết sao? Lý Vị Ương quá mức đa nghi, Tưởng Ngộ sợ hãi, cảm giác sau lưng rét lạnh từng hồi. Tưởng gia xưa nay luôn bao che khuyết điểm, chắc chắn không chịu nổi một con châu chấu nhỏ bé không đáng kể hủy hoại bông hoa yêu kiều bọn họ che chở tỉ mỉ. Tổ mẫu mà biết Lý Trường Nhạc bị hủy dung không biết sẽ phản ứng thế nào. Tưởng Ngũ lo lắng không thôi, nhớ tới lời Tưởng Tư nói trước khi đi, da đầu hắn run lên. Ta chỉ không đành lòng nhìn đại tiểu thư biến thành bộ dạng như vậy. Mắt Lý Vị Ương quan sát vẻ mặt hắn, ánh mắt kia mang theo sự dò xét. Tưởng Ngũ càng cảm thấy bất an, không biết đối phương có nhìn thấu mình hay không. Đã có tâm, vậy thì cố gắng chữa bệnh cho đại tỷ đi. Lông mày Lý Vị Ương khẽ nhếch, nói lạnh lùng, những việc khác, ta khuyên ngài khỏi cần quan tâm. Tưởng Ngũ bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giận tái mặt, huyện chủ, cô đối đãi với ân nhân cứu mạng đệ thế này sao? Lý Vị Ương cười nói, về việc ngài có ân cứu mạng đệ ta, Vị Ương suốt đời không quên, sau này có cơ hội, ta đương nhiên sẽ hồi báo, nhưng mà trong lòng ta vẫn còn nghi vấn rất mong được giải đáp. Lư công vốn làm việc ở kinh đô không nổi bật lắm, sao cứ đến chuyện nhà ta, ngài lại quan tâm lo lắng đến vậy, đại tỷ của ta vừa mới bị thương, ngài đã vội tới cửa. Tưởng Ngũ bị nàng làm cho nghẹn họng, đến sắc mặt cũng nổi lên cơn giận dữ, cô nói gì vậy? Ta chỉ có ý tốt, không thể đứng nhìn bệnh nhân chịu khổ. Nói hiêu nói vượn, nếu thật sự không muốn nhìn bệnh nhân chịu khổ thì Lư công đã đi khắp nơi hành y chữa bệnh, chứ không đứng đây nói chuyện phiếm với nàng. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, mặt mày vì nén giận mà càng thêm rạng rỡ động lòng, chỉ hy vọng như thế. Dứt lời, nàng mang theo nha đầu ngẩng cao đầu rời đi. Tưởng Ngủ tức chết, nhưng lại không dám nói thêm nữa. Nha đầu đứng sau nhỏ giọng nói, Lư đại phu, đại tiểu thư nhà ta muốn mời ngài vào. Tưởng Ngủ nghiến răng nghiến lợi, Lý Trường Nhạc với bộ dáng quỷ kia khẳng định ồn ào đến long trời lở đất, tưởng tư đã chạy thoát, bỏ lại mình ở đây chịu khổ, đúng là khổ thân. Cho dù Tưởng Ngủ có buồn bực tức giận thế nào cũng không thể trở lại phòng, đối mặt với gương mặt đáng sợ kia của Lý Trường Nhạc. Hơn nữa hắn còn phải ngậm chặt miệng, dù Lý Trường Nhạc có hỏi khuôn mặt nàng ta khi nào thì khỏi, hắn cũng phải dùng vẻ mặt ôn hòa nói rằng qua một thời gian nữa sẽ đỡ hơn. Bằng không chỉ sợ Lý Trường Nhạc hoàn toàn điên mất. Lão phu nhân vốn đang lo lắng chuyện Lý Trường Nhạc lan truyền ra ngoài, nhưng sau khi Tưởng Tứ về, Tưởng gia vẫn không có động tĩnh. Từ bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị như vậy, lão phu nhân đã cảm nhận được sự bất thường. Có lẽ người Tưởng gia đang âm thầm mưu toan chuyện gì đó. Mấy ngày yên tĩnh đến kỳ lạ cứ vậy mà trôi qua. Chiều xuân là lúc mặt trời chói chang nhất, ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây phủ một màu vàng kim xuống chiếc rèm đoan mỏng manh màu trắng nhũ. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt ở hành lang vừa trò chuyện vừa thêu thùa may vá. Cách đó không xa tại chỗ rẽ phía nam một vị phụ nhân chậm rãi đi tới. Phía sau còn có hai tiểu nha đầu. Đợi đến gần các nàng, Mama dẫn đầu mới cười nói, Tam tiểu thư có ở đây không? Bạch Chỉ đứng dậy hành lễ. La Mama sao lại tới thăm? Tam tiểu thư vẫn đang nghỉ trưa. La Mama cười, Lý Vị Ương quản lý nha đầu rất nghiêm khắc. Bình thường tiểu thư ngủ trưa, đám nha đầu lập tức chơi bời nói chuyện phiếm, mà mỗi lần bà đến, cho dù Lý Vị Ương không có ở đây, các nha đầu vẫn đứng canh giữ cửa, không có lúc nào buông lỏng. Tiếng động bên ngoài đã đánh thức người ngủ trong phòng. Bạch Chỉ đưa mắt nhìn Mặc Trúc, hơi cúi người với La Mama rồi xoay người vén rèm đi vào. Chiếc màn trắng thêu hoa li ti nhiều màu trong phòng đã được cuộn lên. Lý Vị Ương vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, khuôn mặt bớt đi vẻ lạnh lùng, nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo hai phần xinh đẹp không nên lời. Nàng trước mắt cười nói, ai ở bên ngoài? Bạch Chỉ chạy vội vào lấy xiêm y. Tiểu thư, La Mama đến, Mặc Trúc đang đón tiếp bên ngoài. Lý Vị Ương mỉm cười, để Bạch Chỉ hầu hạ mặc xiêm y. Thấy Triệu Nguyệt bưng nước ấm vào, tiểu thư luôn ngủ không sâu, hơi động đã bừng tỉnh rồi. Triệu Nguyệt cười nói. Lý Vị Ương lắc đầu, chỉ là ngủ không sâu thôi, có chỗ nào mệt nhọc đâu. Động tác Bạch Chỉ linh hoạt nhanh nhẹn, không bao lâu đã hầu hạ Lý Vị Ương rửa mặt chải đầu xong. La Mama còn ở bên ngoài chờ sao? Lý Vị Ương nhẹ giọng hỏi, mời bà ấy vào đi. Bạch Chỉ hé miệng cười, cúi đầu nói, dạ. La Mama bước vào, nhìn thấy Lý Vị Ương thì cười hành lễ, Tam tiểu thư, lão thái thái dặn ta mau đến mời ngài qua. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua La Mama, có chuyện gì sao? La Mama cười nói, là phu nhân nhà Tôn tướng quân đến làm khách, nghe nói Tôn tiểu thư cũng đến cùng. Cô ấy và ngài có quen biết, cho nên lão phu nhân muốn mời Tam tiểu thư sang. Tôn tướng quân. Lý Vị Ương lập tức nhớ ngay đến vị tướng quân dung mạo đoan chính này, lại nói tiếp: đại ca Tôn tướng quân cùng phụ thân của Tưởng Nguyệt Lan có mối quan hệ sâu xa, họ từng là chiến hữu. Đáng tiếc đại Tôn tướng quân mất sớm, hoàng đế thương tình đặc biệt cho phép tiểu Tôn tướng quân kế tục quân hàm. Ông ấy và phụ thân Tưởng Nguyệt Lan vẫn đi lại thân thiết như trước. Mà Lý Vị Ương đã từng gặp Tôn tiểu thư, chính là vị thiên kim tướng môn tư thế oai hùng hiên ngang trong đợt săn bắn hoàng thất. Hai tháng nay, không ít phu nhân danh môn đến thăm hỏi Lý gia. Bề ngoài là đến thăm lão phu nhân, nhưng thực tế là đến xem vị tân phu nhân Tưởng Nguyệt Lan này. Tưởng Nguyệt Lan biết các phu nhân muốn khảo nghiệm nàng, nên tiếp đãi nhiệt tình, hào phóng kết giao, do đó nhận được không ít lời khen. Hôm nay Tôn phu nhân đưa tiểu thư đến bái phỏng, cũng không có gì kỳ lạ. Tôn tiểu thư mắt ngọc mày ngài, lại phóng khoáng đúng mực. Nàng vừa thấy Lý Vị Ương đến, lập tức cười đón, huyện chủ, gọi Vị Ương là được rồi. Lý Vị Ương rất thích tư thế oai hùng hiên ngang của nhà tướng môn hổ nữ này, nên cũng không khách khí. Nét cười trên mặt Tôn tiểu thư càng sâu, giống Tôn phu nhân bên cạnh đến ba phần, nhưng người bà lại cao lớn hơn nhiều, mặt mày đã có nếp nhăn hằn sâu. Lý Vị Ương trước đi lên hành lễ với Tôn phu nhân, Tôn phu nhân vội xua tay, cười, không dám không dám. Phẩm cấp của bà chỉ là thục nhân tam phẩm, so ra kém huyện chủ nhị phẩm của Lý Vị Ương, đương nhiên không nên để Lý Vị Ương hành lễ với bà. Nhưng Lý Vị Ương lại coi bà như vãn bối, vẫn muốn hành lễ, thể hiện sự khiêm tốn, cho nên bà nhìn Lý Vị Ương, lập tức có vài phần yêu thích. Tưởng Nguyệt Lan tươi cười hàn huyên với Tôn phu nhân, Tôn Duyên Quân lại không kiên nhẫn, kéo Lý Vị Ương qua một bên, nhỏ giọng nói, ta muốn tới tìm cô chơi từ lâu, nhưng mẹ ta nói mẫu thân cô vừa qua đời, không thích hợp tới nhà quấy rầy. Lý Vị Ương cười, cũng thấp giọng, lần sau muốn đến, cứ trực tiếp đưa bái thiếp cho ta là được. Tôn Duyên Quân rất vui vẻ, hai người đều yêu thích lẫn nhau, Lý Vị Ương rất nhiệt tình với nàng. Hơn nữa nàng có thể nhìn ra được sự nhiệt tình đó là thật tâm, vì vậy không tự giác mà thân thiết thêm ba phần. Mẫu thân mới này của cô đúng là không tồi chút nào, biết ăn nói lại thông minh tài giỏi, bây giờ ai ai cũng khen nàng ấy. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Tưởng Nguyệt Lan mặt mày tươi cười bên kia, cười nói, đúng vậy, mẫu thân đúng là người rất thông minh, lão phu nhân cũng rất thích. Tôn Duyên Quân là người nghĩ gì nói nấy. Giọng nàng càng thấp hơn, nhưng mà cô cũng phải cẩn thận hơn. Ta nghe nhà người ta nói mẹ kế không dễ chọc đâu. Lần trước nhà ngự sử Lưu Đại Nhân cũng cưới thêm cô dâu. Cưới chưa đầy 2 năm đã gả cả 4 nữ nhi Lưu gia ra ngoài hết. Hơn nữa theo ý bà ta còn gả bọn họ đi thật xa. 4 Lưu tiểu thư kia vừa khóc vừa cầu xin, cuối cùng vẫn bị cột lên kiệu hoa đấy. Làm hại Lưu Đại Nhân trở thành trò cười cho cả kinh đô, mà ông ta lại quá sợ cô dâu, một câu cũng không dám nói. Cũng may cô không sợ, cô là huyện chủ, nàng ta sẽ không dám làm gì. Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười, vốn nói chuyện cùng những kẻ thích khom lưng lừa gạt thành quen rồi, giờ đột nhiên nghe được những lời chân thành của người khác lại thấy không quen. Mà nàng không ngờ là Tôn gia vốn nên qua lại gần gũi với Tưởng gia, nhưng Tôn Duyên Quân không có nhiều cảm tình với Tưởng Nguyệt Lan, hay đúng hơn là từ đáy lòng đã không thích. Tôn Duyên Quân lại nói tiếp, mẹ ta hôm nay muốn đến, ta vốn không định đi, nếu không phải vì gặp cô, ta thả ở nhà còn hơn. Ghét nhất là nhìn những nụ cười giả tạo này. Lý Vị Ương sâu sắc đồng ý, miệng lại nói, Tôn phu nhân chỉ có một nữ nhi là cô, cho nên vô cùng yêu thương, cá tính cô ngay thẳng trực tiếp. Nhưng những lời này không nên nói trước mặt người ngoài. Tôn Duyên Quân chỉ cười, ta cũng không ngốc, đương nhiên biết cái gì không nên nói, nhất là đối với những kẻ thích cười giả tạo. Nói xong, trên mặt nàng lại có vẻ buồn rầu, nhưng đôi khi ta thật hận bản thân mình không phải là nam nhân, không đủ sức để bệnh vực mẹ. Cô biết không, trước ta còn có 3 ca ca, kết quả đều chết yểu, mẹ ta không phải không sinh con trai, nhưng tổ mẫu lại buộc cha ta nạp thiếp, đúng là không thể nói đạo lý được với lão thái bà kia. Tôn Duyên Quân nói xong, vành mắt cũng đỏ lên. Lý Vị Ương kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ trong nhà Tôn tướng quân từ trước không có thiếp sao? Thật đúng là hiếm thấy. Tôn Duyên Quân gật đầu, hồi đó tổ mẫu rất cưng chiều trưởng tử. Hơn nữa cha ta là thứ xuất, nên bà ta cho vài đồng tiền rồi đuổi cha ta ra ngoài. Lúc đó cha vừa mới thành thân với mẹ, lại tâm cao khí ngạo, không chịu nhận giúp đỡ từ nhà mẹ ta, cho nên cuộc sống lúc đó rất căng thẳng. Ngày ấy cho dù là một con cá, mẹ ta cũng bưng phần bụng cá ngon nhất cho ông, thường ngày để tiết kiệm, đến cả nha đầu cũng không nỡ dùng, thậm chí còn giả vờ mình sống rất tốt trước mặt nhà mẹ đẻ. Nếu hoàn cảnh không quá khổ thì ba người anh của ta cũng không lần lượt chết non. Cho nên cha ta đã đồng ý với mẹ, nếu mai sau có phú quý, thì ông cũng tuyệt đối không nạp thiếp. Lý Vị Ương bỗng giật mình, nàng nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười ôn hòa của Tôn phu nhân bên kia, ngẫm nghĩ, vợ chồng nghèo chưa chắc đã không tốt, ít ra cũng xây dựng nên tình cảm vững chắc, nhưng lời thề này chưa hẳn đã đáng tin. Tôn Duyên Quân thấy biểu hiện Lý Vị Ương khác thường không giống những người khác, nói tiếp, nhưng về sau, tất cả đều thay đổi, phụ thân kế tục quân hàm, tổ mẫu ta bắt đầu chọn tam lấy tứ, nói mẹ ta là gà mái già không đẻ được trứng, là đồ vô dụng, sau còn cố ý chọn lựa hai người thiếp đưa cho ông. Phụ thân mới đầu còn tuân thủ lời hứa với mẹ, ai ngờ một tháng trước, hai người thiếp kia bụng đều lớn. Mẹ ta cãi nhau với ông ấy một trận, trong lòng khó chịu, cho nên ta mới bảo người ra ngoài một lát. Lý Vị Ương nghe xong, thở dài, không ngờ Tôn phu nhân tính tình cứng rắn vậy, nhưng chuyện này, chẳng ai có thể thay đổi được. Mà ở bên kia, Tưởng Nguyệt Lan cũng đang khuyên giải an ủi Tôn phu nhân, nhưng đề tài cũng chỉ là, phu nhân phải giáo dưỡng thứ tử thật tốt, sau này sẽ là vinh quang của phu nhân. Lời này truyền đến tai Tôn Duyên Quân, khiến nàng càng khó chịu hơn, nhịn không được nói nhỏ, cái gì mà vinh quang? Vinh quang kia đối với chúng ta cũng chẳng phải của hiếm. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu với nàng ấy, nhưng ta thấy Tôn phu nhân đã thỏa hiệp rồi. Tôn Duyên Quân liếc mắt nhìn Tôn phu nhân một cái, hiển nhiên cũng nhụt chí. Đúng vậy, mẹ ta tuy bề ngoài cường ngạnh, nhưng nội tâm rất mềm yếu. Cũng cảm thấy không thể sinh thêm con trai là có lỗi với cha ta. Nhưng việc này đâu thể trách người. Không phải là người không sinh được, mà là ba đứa con trai của người đều chết non. Sao không ngẫm lại là lỗi của ai? Lý Vị Ương cười cười, vỗ vỗ lên tay Tôn Duyên Quân. Nếu không thể chấp nhận, thì khuyên Tôn phu nhân cùng cách, thỏa thuận để cùng chia tay, chứ không phải bỏ vợ bỏ chồng đi. Lời này nói ra, Tôn Duyên Quân dùng ánh mắt như thấy quái vật để nhìn Lý Vị Ương. Trong lòng Lý Vị Ương căng thẳng, biết đối phương không thể chấp nhận, thở dài, mỉm cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Tôn Duyên Quân lại cúi đầu, nghiêm túc suy xét, thực ra đây cũng là con đường tốt. Bây giờ hai người thiếp kia ỷ vào trong bụng có con, không để mẹ ta vào mắt. Phụ thân bề ngoài kính trọng mẹ, nhưng thực tế lòng đã đặt lên những đứa con tương lai kia rồi. Nếu ở nhà bị khinh bỉ, không bằng để mẹ ta cùng cách. Vị Ương, cô thông minh hơn ta, cũng quyết đoán hơn ta. Ban đầu ta còn nghĩ sau khi ta lập gia đình nhất định sẽ đưa mẹ ta đi cùng, nhưng mẹ lại nói ta khờ. Làm gì có tiểu thư nào xuất giá mang theo của hồi môn là bà mẹ già đâu. Tôn Duyên Quân tuy gặp cảnh ngộ khổ sở, nhưng trên người không có chút chua xót của thiếu nữ trẻ. Thậm chí bên trong lời nói còn có phần hoạt bát của nam tử. Lý Vị Ương cười lắc đầu, cùng cách nào có dễ dàng như vậy. Mẹ cô tính tình kiên cường, nếu bà sớm quyết tâm không muốn sống cùng Tôn tướng quân, thì không cần cô nói nửa câu bà cũng sẽ đi. Nhưng cô xem, bà hiện tại vẫn thực hiện nghĩa vụ của Tôn phu nhân như trước, ra ngoài giao thiệp xã giao. Tôn Duyên Quân cũng biết Lý Vị Ương nói đúng. Tôn phu nhân đối với Tôn tướng quân vẫn còn ôm một tia hy vọng, nàng nói, về sau mẹ ta nên làm gì bây giờ? Lý Vị Ương tươi cười mang theo thở dài, chỉ còn một con đường, chính là thu dưỡng thứ tử khi nãy vừa nói, trở thành người mẹ ruột nuôi lớn chúng, trông cậy vào tương lai sẽ làm vẻ vang cửa nhà, chăm sóc mẹ cô đến già. Nhưng mà, thứ tử này có một lòng với mẹ cô không thì tạm không nói đến. Chỉ cần hai người thiếp kia còn ở đó, thì họ vĩnh viễn là sự cách trở trong lòng mẹ cô. Con đường thứ hai chính là cùng cách mà ta nói, nhưng nếu làm vậy, tất nhiên lúc đầu sẽ thấy thoải mái, nhưng phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Với tâm tính mẹ cô chắc sẽ không tái giá, cha cô với thân phận như vậy cũng tuyệt đối không để cho bà tái giá. Muốn sống an ổn thì phải nghĩ biện pháp chu toàn cả hai bên. Duyên Quân, cô hãy khuyên nhủ mẹ cô, chỉ cần bà nghĩ thông suốt thì con đường nào cũng giống nhau. Còn con đường thứ ba chính là cách đại phu nhân dùng hồi trước, khiến hai người thiếp kia không sinh được đứa nhỏ, hoặc là loại bỏ người mẹ để lại người con. Cứ như vậy, địa vị của tôn phu nhân sẽ càng được củng cố. Nhưng Lý Vị Ương tin rằng có thể nuôi dưỡng dạy bảo ra nữ nhi như Tôn Duyên Quân, nhất định tôn phu nhân là người có lòng dạ chính trực. Bà sẽ không làm loại chuyện này, cho nên nàng dứt khoát không đề cập tới. Suy cho cùng, trên đời này không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có thắng thua mà thôi. Tuy tay nàng đã nhiễm máu tươi, nhưng đó là bị dồn ép bất đắc dĩ. Nàng không hy vọng tôn phu nhân cùng Tôn Duyên Quân đơn thuần cũng trở nên đáng sợ như vậy. Vẻ mặt Tôn Duyên Quân vẫn đăm chiêu từ đầu đến cuối, có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc xem hai con đường này bên nào hơn. Mãi đến khi Lý Vị Ương nhắc nhở trà sắp nguội rồi, nàng mới đưa tay nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, đột nhiên đặt xuống, nhìn Lý Vị Ương, đúng rồi, gần đây sao không thấy đại tỷ cô? Lý Trường Nhạc là danh môn khuê tú được nhiều người quan tâm nhất kinh thành, bởi vì nàng mỹ mạo xuất chúng khiến mọi người không thể không quan tâm đến nhất cử nhất động. Nhưng từ mùa đông tới nay, Lý Trường Nhạc như đã biến mất, chưa nói đến Lý Trường Nhạc, ngay cả người trong Lý gia đều rất ít xuất hiện tại các nơi công khai, thật thần bí. Càng làm vậy, mọi người càng thấy kỳ quái hơn, tiểu thư nhà người ta ước gì mỗi ngày được đưa ra ngoài, còn Lý gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng có mấy tiểu thư như hoa như ngọc, lại giam giữ hết trong nhà. Nếu như trước đây, người ngoài còn cho rằng Lý gia trầm lắng là để chuẩn bị cho nữ nhi nhà mình tương lai gả vào hoàng thất, nhưng sau này càng nhìn càng thấy không giống. Nếu muốn gả vào hoàng thất, vì sao ngay cả yến hội hoàng gia cũng tránh không đến? Thật là kỳ quái. Lý Vị Ương cười, từ khi Lý Trường Nhạc gặp chuyện không may tới nay, người trong nhà đều giữ chuyện này kín như bưng, nhất là lão phu nhân, căn bản không cho phép nhắc tới Lý Trường Nhạc. Các tiểu thư trong nhà cũng giảm bớt số lần ra ngoài. Nhị phu nhân lo lắng hôn sự tương lai của nữ nhi mình, nên vụng trộm dẫn Lý Thường Như xuất môn một lần. Kết quả khi trở về bị lão phu nhân phạt quỳ 3 ngày ở từ đường. Sau chuyện ồn ào này, tất cả mọi người đều thành thật nề nếp. Ngay cả Tưởng Nguyệt Lan rất muốn đứng vững gót chân giữa các phu nhân ở kinh đô, cũng không thể không thu bớt, chỉ có thể hành động theo tâm tình lão phu nhân, thỉnh thoảng mời mấy vị phu nhân đến nhà xem hí kịch. Nếu đang ngồi mà có người hỏi Lý Trường Nhạc thì đều một mực đáp rằng thân thể không khỏe, nằm nghỉ ngơi trên giường. Vì thế, Lý Trường Nhạc bị ép nằm trên giường từ suốt mùa đông đến mùa xuân, làm người ta không thể không nghi ngờ, rốt cuộc là nằm trên giường hay là phạm phải tội gì bị nhốt lại. Tin tức bát quái cứ vậy mà lan truyền nhanh chóng, đến cả Tôn Duyên Quân cũng không nén được sự quan tâm. Lý Vị Ương chỉ trả lời, đại tỷ không khỏe, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không thể nào, bệnh gì mà nằm giường lâu như vậy? Tôn Duyên Quân là người bất chấp phải hỏi đến cùng. Lý Vị Ương cười nói, vốn là bệnh sởi bình thường, kết quả đến mùa xuân càng nặng thêm. Bây giờ cả khuôn mặt đều sưng đỏ, rất dọa người. Đại tỷ yêu nhất vẻ xinh đẹp, đương nhiên không chịu gặp người khác. Hóa ra là bệnh ngoài da. Tôn Duyên Quân lòng ngầm vui sướng, miệng nói, đại tỷ cô con mắt cả ngày vểnh lên trời nhìn, nàng ta quá nhạy cảm với bản thân, giờ không thể ra ngoài gặp người, cũng xem như báo ứng. Nói xong, lại thấy lỡ miệng, lắp bắp, thật xin lỗi, ta nói chuyện không để ý, mẹ ta đã nhắc ta nhiều lần, với người lạ ta còn có thể chịu đựng, giờ gặp người hợp ý nên ta không nhịn được. Lý Vị Ương tuy không nói nhiều, nhưng quý ở chỗ hiểu biết, hơn nữa lại chân thành. Tôn Duyên Quân suy nghĩ như vậy, Lý Vị Ương bị sự ngay thẳng của nàng làm cho buồn cười. Không sao, ta cũng cảm thấy đại tỷ rất kiêu ngạo, chỉ hy vọng qua lần này tỷ ấy rút kinh nghiệm, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp thì không phải là cách sống tốt. Tôn Duyên Quân đồng ý, đúng vậy, nàng ta nên nhận lấy bài học. Lúc trước nàng ta ở mặt ngoài thì tươi cười, sau lưng lại nói cái cằm của ta trông xấu, một người trong ngoài không đồng nhất như vậy, làm cho người khác thấy chán ghét. Nói xong, nàng vô thức sờ sờ cằm mình, cằm ta xấu lắm sao? Lý Vị Ương nhéo cái cằm của Tôn Duyên Quân, thật thà nói, so với cằm ta còn đẹp hơn nhiều. Tôn Duyên Quân cười, thế nào cô cũng nói được. Nói rồi véo lên mặt nàng một cái, vui vẻ nói, thời gian để tang mẫu thân cô đã qua 2 năm rồi, thêm 1 năm nữa thôi là có thể bàn đến chuyện hôn nhân của cô. Lý Vị Ương nhìn về phía Bạch Chỉ, xem kìa, chính Tôn tiểu thư vội vã muốn lập gia đình, nhưng lại lấy ta ra để trêu chọc. Tôn Duyên Quân lại lén lút véo nàng một cái, mắng đùa, nói cái gì thế? Ta chỉ lo lắng cho cô thôi. Cô cứ ru rú mãi trong nhà như vậy, để đến sau này bệ hạ tùy tiện hạ chỉ một người cho cô, thì cô định làm thế nào? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức cười đến tùy ý, đến lúc đó tính sau. Lễ vật lần này Tôn phu nhân mang đến rất phong phú, tặng cho lão phu nhân chiếc hộp gỗ đựng một đôi vòng tay bằng ngọc phỉ thúy chất lượng tuyệt hảo, một đôi châm ngọc, một bức bình phong bằng ngà voi chạm hoa văn phúc thọ, tặng cho Tưởng Nguyệt Lan hộp gấm đựng chiếc lược chạm trổ bằng ngọc bích, châm phượng cài đầu, đôi khuyên tai ngọc, còn Lý Vị Ương lại tặng cho đôi khuyên tai bích tỷ xinh đẹp, tất cả đều là đồ chế tác tinh xảo hiếm thấy. Lý Vị Ương nhìn những lễ vật quý giá này, bỗng nghĩ đến đợt kiểm tra đánh giá quan viên năm nay sắp bắt đầu rồi. Bản thân Tôn tướng quân không sợ, vì đã có Tưởng gia che chở, nhưng những cấp tướng dưới quyền ông ta thì chưa hẳn. Những người này làm việc rất thô lỗ, dễ đắc tội với người ở kinh đô, nhất là đắc tội với những tên quan văn mồm miệng lèo mép. Nhưng những quan văn này lại cực vâng lời Lý Tiêu Nhiên, cho nên Tôn tướng quân lần này chắc chắn có việc muốn nhờ Lý Tiêu Nhiên. Nàng nhìn lão phu nhân cười tủm tỉm nhận lễ vật, cũng tặng lại cho Tôn tiểu thư quà gặp mặt quý giá, lập tức hiểu tình hình, cũng mỉm cười nhận lấy. Tưởng Nguyệt Lan và Tôn phu nhân trò chuyện với nhau thật sự rất vui vẻ, ngay cả nhị phu nhân cũng cười tươi. Quản gia đến bẩm hôm nay lão gia có bữa tiệc ở bên ngoài không trở về dùng cơm. Tưởng Nguyệt Lan còn cố ý giữ Tôn phu nhân ở lại dùng bữa tối. Trong bữa ăn, tâm tình lão phu nhân rất tốt, cứ vui vẻ kéo Tôn tiểu thư nói chuyện cùng. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt nhị phu nhân rất khẩn thiết, ánh mắt nhìn Tôn tiểu thư vô cùng ấm áp đến mức khiến người nàng bắt đầu nổi da gà. Nhị phu nhân bình thường không phải là người niềm nở, chứ đừng nói đến khách của đại phòng, nhưng hôm nay bà ấy lại tỏ ra khẩn thiết đến khác thường. Lý Vị Ương nghĩ tới một khả năng, con trai của nhị phu nhân đã đến tuổi kết hôn. 2 năm nay nhị phu nhân chạy từ trên xuống dưới để bàn không ít chuyện hôn nhân, có một lần còn từng đề cập hôn nhân với cháu gái thứ xuất của Tả Xương Công, thậm chí kích động không ngại đòi lão phu nhân đi nói giúp. Phải biết rằng tuy Tả Xương Công 2 năm này không còn giàu như trước, nhưng dù sao người ta cũng có tước vị. Nhị lão gia Lý gia lại chỉ là quan tam phẩm làm việc bên ngoài, nhà người ta chưa chắc đã để mắt đến, phải nhờ Lý Tiêu Nhiên. Cuối cùng Tả Xương Công gật đầu bằng lòng. Lẽ ra cứ như thế nhị phu nhân đã an tâm rồi, ai ngờ bà chạy trên chạy dưới thế nào lại nói muốn đặt vấn đề cùng nữ nhi của Liễu An Hầu.